One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Sauron vs Kizaru. Đang ở Hải Minh cùng Phi Ba ôn chuyện thời điểm Sauron cùng Kizaru giao thủ, cũng từ từ kéo ra màn che. Lưỡng nhân tương đối với mà đứng. Trên đường phố đột nhiên nổi lên một hồi cuồng phong. Kizaru bất động như tùng. Thân hình cao lớn vẫn không nhúc nhích. Lẳng lặng nhìn Sauron. Sau lưng áo choàng theo phong cuồng mở. Thổi bay phất phới. Mà Kizaru trong tay cũng đột nhiên vô căn cứ nhiều hơn một thanh lóe kim quang thiên túng vân kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén trên hàn quang thiểm thước. Lãnh khí bức nhân. Như lưu hỏa lóe lên kim quang. Ẩn chứa uy áp kinh khủng. Kizaru khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Thần tình lười nhác. Hơi lộ ra chẳng đáng. Thế nhưng, cái kia đôi đen bóng con mắt lại xuất kỳ chăm chú. Kizaru luôn luôn lười nhác. Thoạt nhìn, cả thiên nhất phó không liên quan đến bản thân nhàn hạ dáng dấp. Động bất động trong miệng sẽ nói ra thật đáng sợ a. Thiền ngoài miệng, có rất ít chăm chú thời điểm. Thế nhưng, ngày hôm nay, hiển nhiên là một ngoại lệ. Đối mặt đứng đầu nhất siêu cấp tân nhân Sauron. Kizaru biết, mình không thể lại tiếp tục không lo lắng đi xuống. Đây là một cái tuyệt không có thể khinh thị đối thủ. Kizaru không có dẫn đầu ra chiêu. Sauron cũng vận sức chờ phát động. Cả người dường như gần vô liệp báo giống nhau. Ánh mắt như điện, trong lòng dũng động sát ý ngập trời. Toàn thân cao thấp, mỗi một tấc bắp thịt và huyết dịch, đều trong nháy mắt sôi trào lên. Bầu không khí sơ xác tiêu điều lăng liệt. Xuất kỳ kiềm nén, ngay cả một bên Hawking Hải Minh đám người, cũng tất cả đều tự giác nín thở. Ngoại trừ Sauron, không ai dám một mình cứng rắn giang đại tướng. Ngày hôm nay bất luận kết quả như thế nào, chỉ bằng vào Sauron phần dũng khí này cùng thong dong, để Hải Minh Hawking đám người túc nhiên khởi kính. Thuyền trưởng, Sauron cùng Kizaru giao thủ, đến tột cùng ai có thể thắng? Hawking phía sau. Một cái dài hắc miêu đầu thuyền viên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cho ta xem, Hawking thuận tay từ trên người nhảy ra một tấm bài đến. Nhìn thoáng qua, tròng mắt nhất thời trợn tròn. Sauron, thủ thắng xác suất 52%, lảng tránh xác suất 87%. Thực sự là bất khả tư nghị. Sauron cư nhiên có thể áp chế đại tướng Kizaru. Mà cuối cùng, Kizaru tử vong xác suất lại là kinh người 82%. Ngay cả Hawking đều ngẩn ra. Quay đầu nhìn một cái. Tuy là Sauron còn chưa xuất thủ. Thế nhưng Sauron phía sau. Tu La hải tặc đoàn toàn bộ đoàn tất cả thành viên. Không biết lúc nào. Đã đều tụ tập ở một chỗ. Ngay cả vừa mới bị trọng thương Rob Lucci cũng không còn sự tình người giống nhau đứng ở Nami Robin. Bên cạnh. Treo giải thưởng kim cao tới 3 ức Berry Lucci, vượt lên trước 2 ức Berry Dạ Kiêu. Hơn nữa, U Linh trái cây Perona, Hoa Hoa quả thật Nico Robin, đầu bếp Phì Ba, cơ khí trái cây sủng vật Châu Châu, hạm hạm trái cây nhà tù tăm tối Hina, còn có Impel Down tiểu Sadi. Toàn bộ Tu La hải tặc đoàn chiến lực, cũng không có ai dám xem thường. Hiển nhiên. Bất luận Sauron nhất hậu thắng phụ như thế nào, đồng bạn của hắn đều sẽ kề vai cùng Sauron đứng chung một chỗ. Kizaru phải đối phó, tuyệt không chỉ là Sauron một người. Thế, đầu tiên xuất thủ là Sauron. Sauron đầu ngón chân điểm đất, chạy như bay, nguyên địa quyền bắt đầu một lãnh phong, như lửa tiễn lên không giống nhau. Phi thân nhảy đến giữa không trung, Kizaru phát sau mà đến trước. Lăng không một cước chắc thích, theo một đạo nhức mắt kim quang hiện lên, Sauron trước người, nhất thời bay tới một cước, chân gió gào thét, ngay cả không khí chung quanh nhiệt độ đều đột nhiên làm lạnh không ít. Kizaru tốc độ, có thể nói kinh người, Sauron không có chút nào do dự, song kiếm hoành ngăn cản ở trước người, nguyên bản sáng như tuyết trên lưỡi kiếm, chợt nổ bắn ra lưỡng đạo màu vàng sậm hắc mang. Oanh một tiếng một cường lực trùng kích từ hai người bên cạnh nổ bắn ra. Vạn đạo kim quang bị đụng văng khắp nơi bay ra. Sauron hai thanh kiếm, ổn như bàn thạch một dạng, dám dựa vào siêu cường Busosoku chặn Kizaru công kích. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Sauron đầu ngón chân vừa mới chấm đất, thân thể trong nháy mắt đạn xạ mà ra. Song kiếm nâng cao, quát lạnh một tiếng, đêm lên lầu. Kizaru trong tay Thiên Túng Vân kiếm vội vàng che ở trước người. Ba cây kiếm không hề sặc sỡ đụng vào nhau, phát sinh một hồi đinh tai nhức óc tiếng kim loại va chạm. Trong lúc nhất thời, kim qua giao thoa, sao hỏa nổ bắn ra, giống như dưới bầu trời đêm giấy lên khói lửa giống nhau. Nửa không trung hỏa xa chạy như bay, cực kỳ huyễn lệ. Kizaru vẫn không nhúc nhích, Sauron cũng thế như mãnh hổ, hai tay của dùng sức muốn bước lui Kizaru. Ba cây kiếm là như trước gắt gao cắn hợp lại cùng nhau. Đột nhiên, Sauron chợt hất đầu, miệng bên trong Wado Ichimonji chạy Kizaru cổ bỗng nhiên bổ ra. Kizaru sững sờ, vội vàng lui bước lui lại, thân thể mới vừa rời đi. Sauron một tiếng hổ gầm, một đạo bay lượn trảm kích mãnh hổ sổng chuồng một dạng, thật nhanh đánh về phía Kizaru trước ngực. Kizaru cười nhạt một tiếng, ỉ vào tốc độ kinh người lần nữa tách ra. Kizaru giả vờ kinh hoàng cười nói, thật đúng là đáng sợ, thiếu chút nữa đã bị ngươi bổ trúng. Lời còn chưa dứt, Kizaru ngón trỏ trái đã liếc về Sauron, một đạo laser chợt bắn ra. Sauron vội vàng nghiêng người nhảy ra ngoài vừa mới đứng yên địa phương, bịch một tiếng phát sinh nổ vang, trên mặt đất đột nhiên nổ ra một cái hố sâu to lớn, cát bụi văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Không đợi nâng lên bụi bặm tán đi, Sauron lần nữa đánh về phía Kizaru. Tuy là Kizaru trong tay cầm là kiếm, thế nhưng sau khi giao thủ, Sauron nhất thời khinh thường nở nụ cười. Kizaru dựa vào càng nhiều hơn còn là mình năng lực, còn như trong tay thanh kia lóe kim quang Thiên Túng Vân kiếm, sử dụng số lần thực sự ít đến thấy thương. Zephyr đã từng nói, Kizaru quá mức dựa trái cây năng lực, sớm muộn sẽ vì này trả giá thật lớn. Hiện tại Sauron Busosoku càng ngày càng quen thuộc, khoảng cách cường giả tối đỉnh cũng bất quá là chỉ cách một chút. Kizaru năng lực tuy mạnh, ỷ vào kim cương hộ thể vậy Busosoku, Sauron cũng không sợ hắn. Thế nhưng, không thể không nói, cùng Sauron đánh, Kizaru ưu thế tốc độ thực sự quá rõ ràng. Cái này từ ra chiêu tần suất trên là có thể nhìn ra. Nghe tê một dạng Sauron ra chiêu hai lần lời nói, Kizaru nhất định có thể ra chiêu ba lần trở lên. Bởi vì, tốc độ của hắn mau khiến người hít thở không thông. Kịch chiến thập vài cái hiệp, Sauron vừa mới rơi xuống đất, không đợi trước mắt cát bụi tán đi, Kizaru liền quỷ dị xuất hiện tại Sauron trước người, nhấc chân chính là một cước, muốn tránh, không kịp, Sauron chỉ có thể cứng rắn giang, quỷ khí cửu đao lưu ma cửu thiểm. Sauron phía sau, quỷ khí phóng lên cao, trong nháy mắt đem nữa bầu trời bao phủ lại, ngay cả không khí chung quanh cũng biến thành âm u kinh khủng rất nhiều. Tầng mây bên trong, quỷ ảnh trùng điệp, Sauron phía sau, càng là không được bay ra lệ quỷ oan hồn tiếng khóc tỉ tê. Ba đầu sáu tay Sauron, thực lực đột nhiên tăng vọt, ỷ vào kinh người quỷ khí, trên người chín chuôi kiếm, như điên cuồng như gió lốc, đón Kizaru đá tới chân phải vô tình chém giết tới, như mãnh hổ sổng chuồng sắc bén chảm kích. Tản ra kinh người quỷ khí, mặt trên bao trùm khiến người không còn cách nào coi thường Busosoku. Kizaru trong chốc lát sơ suất, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, thân thể cũng bị Sauron cho đánh cho bay rớt ra ngoài. Sauron, Nami hô một tiếng, Sauron theo tiếng nhìn một cái, trong lòng nhất thời ấm áp. Nami không biết mặt trên thời điểm, sớm đã leo lên bên đường một tòa cao lầu, mà mình thủy đoàn cũng đều mỗi người đứng ngay ngắn phương vị. Hiển nhiên, đều làm xong vây công Kizaru chuẩn bị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.